chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 2968, ta trước trảm giết bọn hắn. Đỗ Viễn phía đông sắc dữ tợn, quát ầm lên, a ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó, Đỗ Viễn đông thanh âm im bặt mà dừng, biến thành một đám tro tàn, mà lại Đỗ Viễn đông ba hồn bảy vía đều bị thần bí toái phiến hấp thu. Hắn muốn biến thành quỷ cái kia là không thể nào. Xoạch một thanh âm vang lên, Đỗ Viễn đông trên tay phần quyền trượng rớt xuống đất, thế mà không có bị thiêu hủy. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, tại Vương Đại Đông nhặt lên trong nháy mắt, theo con rắn kia trong mắt bắn ra hai đạo hồng sắc chảy qua mang tiến vào Vương Đại Đông trong ánh mắt. Vương Đại Đông nhất thời hoảng hốt trong nháy mắt, thân thể đột nhiên ở giữa biến đến toàn thân bất lực, không làm gì được, mà lại hắn chả cảm giác trong thân thể nhiều thứ gì, nhưng là làm sao đều không phát hiện ra được vật kia ở nơi nào. Cái này khiến Vương Đại Đông không hiểu khủng hoảng, vội vàng cho Thường Lâm Hổ gọi điện thoại, để Thường Lâm Hổ tới đón hắn. Cùng lúc đó, tại Tây Nam nơi nào đó trong núi sâu, nơi này có một tòa thần miếu. Thần miếu chi sao sao phụng lấy một cái đầu rắn thân người ra hỏa. Tại tượng thần phía dưới, phủ phục quỳ một số người. Bọn họ tại thành kính cầu nguyện. Tượng thần đột nhiên chấn hưng động một cái, ở phía dưới đỉnh cao nhất mấy cái bài vị bên trong, có một khối bài vị đột nhiên nổ tung, dưới đáy những cái kia cầu nguyện tín đồ nguyên một đám nghe thấy. Nguyên một đám sắc mặt khủng hoảng, Đỗ điện chủ, hắn chết, có người lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ngay lúc này, cả ngọn núi lay động. Một cỗ mạnh mẽ uy thế theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại. Đỗ Viễn Đông chết, hắn mang đi cổ vu quyền trượng. Mấy cái lão quái vật trong bóng tối giao lưu. Đáng chết, mất đi cổ vu quyền trượng. Chúng ta thì mất đi câu thông thần linh công cụ. Chúng ta nhất định phải đem quyền trượng tìm trở về, không thể để cho hắn rơi vào Hồng Môn cùng Thục Sơn các loại những người kia trong tay. Vương Đại Đông cảm giác đầu hỗn loạn, luôn cảm giác mình thể nội giả đến mức có đồ vật gì. Cái này khiến hắn rất cháy bỏng, cũng không thấy ngon miệng. Hắn không biết cái kia theo cái kia quyền trượng bên trong bắn ra hồng quang là cái gì. Cái này khiến hắn rất bất an, mà lại cũng là cái kia đạo hồng quang để hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào. Căn bản không làm được gì lượng. Đây là một cái không tốt điềm báo. Vương Đại Đông không thể không đem đi huyết diễm đạo liên nơi sản sinh thời gian trì hoãn. Cái này đẩy trễ cũng là một tuần lễ. Cái này một tuần lễ, Vương Đại Đông vẫn là không có tìm tới dấu ở trong thân thể mình ngọn nguồn. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Nhưng là thực lực còn đang chậm rãi khôi phục. Cho đến nay, hắn đều thực lực đã khôi phục lại ẩn thế sơ cấp. Hôm nay Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cùng thường ngày trước lái xe đi vùng ngoại ô. Sau đó tại đi bộ đi đường núi, Tây Nam núi rất đều cũng rất cao, thảm thực vật rất rậm rạp, bên trong cơ hồ là nhìn không thấy ánh sáng mặt trời. Cho nên trong rừng cây lộ ra rất âm u đáng sợ. Mỗi một gốc cây thì giống như là ác quỷ, Thường Lâm Hổ trên thân bị mấy cái đại đỉa lớn bám vào. Trướng đến rất lớn, hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu cái, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi. Hắn một cánh tay phía trên đều bị huyết dịch xâm nhiễm huyết hồng. May ra hắn thánh thể không yếu, cái này một chút vết thương nhỏ miệng thương tổn không hắn. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi, Vương Đại Đông cánh tay cùng trên đùi cũng có mấy cái. Nhưng là hắn mi đầu lại không nháy mắt một chút. Dường như chính mình giống như trải qua một dạng, tại cách đó không xa, có mấy người chính trong rừng tìm kiếm lấy cái gì, bọn họ chân trần mà đi, nhưng lại không thấy cái gì côn trùng đi đốt bọn họ. Nơi này có vết máu, bên trong một người nhìn lấy một khỏa mọc đầy rêu xanh trên cây khô có một cái rõ ràng dấu năm. Ngón tay, tại lòng bàn tay ở giữa, có một đám vết máu. Lập tức thì có người thả ra một đầu chừng hai dài mười mấy cm con rết. Để nó đem cái kia huyết dịch thôn phệ, cái kia con rết liền trượt hướng về một phương hướng tiến đến. Đuổi theo, mấy người ào ào theo con rết đằng sau. Cái kia thần bí vu điện cung phụng thần miếu, mấy cái lão quái vật chính đang nóng nảy thảo luận, đều một tuần lễ, còn không tìm được sao? Đừng nóng vội, chờ hắn đem vật kia làm ra đến, liền có thể khóa chặt người kia cụ thể phương hướng. Chỉ cần người kia còn tại Tây Nam, cũng đừng nghĩ lấy sống mà đi ra đi. Đột nhiên ở giữa, một cái lão giả thanh âm truyền đến. Tốt, người kia thì, cái thanh âm này ngừng dừng một chút, liền không có tiếp tục nói đi xuống. Hơn nữa là một mặt hoảng sợ. Người kia ở đâu? Hắn ngay tại Táng Vu Cốc. Còn lại mấy cái lão quái vật ào ào đứng dậy cái. Táng Vu Cốc tên như ý nghĩa cũng là bọn họ cấm địa. Mau để cho người ngăn lại hắn. Liền xem như hy sinh bất kỳ giá nào cũng muốn liều lĩnh cầm lại cổ vu quyền trường. Theo dõi Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ mấy người kia bất ngờ thì dừng thân lại. Sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn về phía trước. Phía trước là một chỗ đáy cốc. Chỗ nào hoàn cảnh cùng bốn phía cũng không giống nhau. Chỗ nào thảm thực vật rất ít. Liếc nhìn lại, hoàn toàn hoang lương. Nơi này chính là Táng Vu Cốc. Cùng Vũ Lâm so ra, hai cái địa phương hoàn toàn cũng là hai thế giới. Nhưng là Vương Đại Đông nhưng lại có không đồng cảm nghĩ. Nơi này dồi dào địa bái chi hỏa. Vừa vặn có thể thay nghén cùng loại với huyết diễm đạo liên dạng này thiên tài địa bảo. Mà bị ngăn cản ở bên ngoài những người kia giờ phút này nghe thấy phía trên mệnh lệnh. Mỗi người đều mặt lộ vẻ hung quang. Trong lúc nhất thời cũng không quản được đến cái gì Táng Vu Cốc. Mà là nghĩ đến đem Vương Đại Đông bọn họ ngăn cản tại Táng Vu Cốc bên ngoài. Trong nháy mắt, một đầu đại ngô công hướng trong cỏ bay nhảy ra. Mục tiêu chính là ở phía sau Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ né tránh không kịp, bị làm thành cắn trúng. Trong nháy mắt liền bị độc đến trên mặt đất. Vương Đại Đông xoay người quay đầu. Trong nháy mắt nhảy ra một đạo liệt hỏa kiếm khí đem cái kia dài hơn 20cm con rết đốt thành tro bụi. Chịu đựng, Vương Đại Đông nhìn lấy Thường Lâm Hổ thụ thương cánh tay. Cái chỗ kia một chút bắt đầu hư thối. Cái này liền thánh thể ngăn cản không nổi. Độc này lợi hại có chút quá phận. Ngươi chịu đựng, ta muốn đem tay trái ngươi chém xuống. Dạng này mới có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Tới đi, Thường Lâm Hổ cắn răng. Sắc mặt toát ra tinh mịn vết mồ hôi. Vương Đại Đông trong mắt hàn quang lóe lên. Chập ngón tay như kiếm rơi vào hắn cánh tay trái. Nhất thời thì phát ra xì xì xì tiếng vang, Thường Lâm Hổ rên lên một tiếng, thân thể không khỏi co rút run rẩy. Vương Đại Đông vận kinh phong bế hắn cánh tay trái kinh mạch, để hắn tận lực thiếu đổ máu. Thường Lâm Hổ nhìn lấy chính mình tay gãy, trong nháy mắt liền bị ăn mòn thành một đám nước bẩn. Đồng phát lạ thường thối vô cùng hôi thối, cái này khiến hắn hổ khu chấn động. Muốn không phải Vương Đại Đông phản ứng rất nhanh, như vậy hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Người đợi đừng nhúc nhích, ta trước chảm giết bọn hắn. Vương Đại Đông con ngươi bên trong lóe qua một tia hàn mang. Vận dụng bí pháp, ngay sau đó sau lưng dâng lên một cái to như vậy kim sắc cự nhân. Lật tay che dưới, nhất trưởng liền đem mấy người kia đập tiến trong đất, trong nháy mắt. Ở giữa công phu, liền đem những người kia đánh giết. Tình cảnh này vừa lúc bị một cái vừa tới trông thấy. Cái kia đối với lạnh như băng con người nhất thời hướng hắn xem ra. Để hắn bắp chân không khỏi mềm nhũn. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, thế mà, hắn vừa mới chuyển thân thể. Ở ngực liền bị một đạo liệt hỏa kiếm khí xuyên thủng.